Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, tuyệt hảo thuốc bổ, rầm rầm rầm, hướng theo Chu Tử Phong mệnh lệnh truyền ra, toàn bộ tháp giới bên trong, lập tức có đến hàng ngàn hàng vạn tòa lớn nhỏ không đều tháp cao bắn tung tóe lên trời, mà mỗi một tòa tháp cao trên đỉnh tháp, đều có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Trên mặt mỗi người đều là mang theo mãnh liệt chiến ý cùng khí sơ sắc tiêu điều. Về phần bên trong tháp, càng là có đến số lượng khổng lồ đại chu tộc nhân. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết vì sao đại thần tử muốn vào giờ phút này phát ra tấn công tạo hồn tộc mệnh lệnh, nhưng mà bọn hắn căn bản không đi hỏi, càng không cần thiết hỏi. Đại chu, tạo hồn, hai tộc tựa như cùng khắc tinh một dạng. Thế đại tranh đấu đến bây giờ, ngay từ lúc mỗi cái tộc nhân lúc sinh ra đời sau khi đã bị truyền thụ cái khái niệm này. Cho nên, bọn hắn tại mọi thời khắc đều ở đây vì tiêu diệt bộ tộc khác đàn mà làm chuẩn bị. Hôm nay, thời cơ cuối cùng đã tới. Tuy rằng tháp cao số lượng đã không cách nào thống kê, ùn ùn kéo đến một dạng, dày đặc trôi nổi tại tinh không bên trong, nhưng mà toàn bộ tháp giới nhưng đều hiện ra một loại bình tĩnh khác thường. Không có ai ồn ào náo động, không ai lên tiếng, mặc cho mình chỗ tại bảo tháp, bị tím thần tháp nơi tản mát ra ánh tím bao phủ. Sau đó bị hút vào tím thần tháp bên trong. Trong nháy mắt, tinh không bên trong cũng chỉ còn lại một tòa tím thần tháp. Mà Chu Tử Phong cũng bước ra một bước, đứng ở tím thần tháp chỗ cao nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua dưới thân mấy có lẽ đã trống rỗng tháp giới, cười lạnh một tiếng, tay áo hất lên, tinh không tự động hướng về hai bên tách ra, lộ ra một đạo cái khe to lớn. Ngay sau đó, tím thần tháp hóa thành một tia sáng tím, mang theo đại chu tộc nhân, mang theo Chu Tử Phong, không vào vết nứt, hướng theo vết nứt biến mất. Tại tháp giới bên trong, lại có mấy tòa tháp cao xuất hiện, 6 tòa cao đến cao vạn trượng tháp, có hình 6 cạnh vườn quanh xếp hàng, mà ở trung tâm địa phương chính là một tòa ngàn trượng đến cao màu đen cao 7 tầng tháp. Đây là thuộc về đại chu thần tộc con thứ 77 thần tháp. Mà giờ khắc này, hắc tháp bên trong trở thành chu xích thật chu minh kỷ, thở ra một hơi dài nói, làm ta sợ muốn chết. Đây Chu Tử Phong thật là đồ điên, lại muốn vào lúc này tấn công tạo hồn tộc. May nhờ ta trốn đi, giấc mộng này sẽ phải tỉnh. Nếu như hiện tại chết mà nói, vậy coi như quá oan. Dừng một chút, Chu Minh Kỷ ngẩng đầu nhìn tinh không bên trong kia vẫn hiện ra tần tinh cùng thiên hồn đạo chủ hình ảnh, trên mặt không nén nổi lần nữa lộ ra cười khổ nói, chỉ là ta chức trách là bảo vệ thiếu chủ, cuối cùng còn phải đi a. Thiếu chủ a, thiếu chủ, ngươi cũng thật là, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lắc lắc đầu, Chu Minh Kỳ ánh mắt cũng nhìn về phía dưới tháp giới. Trên mặt cười khổ biến thành cười âm hiểm. Sở mình cảm nói, hiện tại đây đại chu thần tộc trên căn bản đều đã trống. Ta nếu là không thừa này cơ hội thật tốt vớt chút chỗ tốt, vậy ta đây chuyến viễn cổ mộng giới coi như đi không. Dứt tiếng, Chu Minh Kỷ thân hình đã ly khai tháp cao, chớp động phòng liền xông về phía dưới đại chu thần tộc cư trú địa phương. Cùng lúc đó, tạo hồn tộc bên trong, hồn vô tận ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lùng nói, rốt cuộc đã tới sao? Bên cạnh Yểm Hoàng ho khan một tiếng nói, hồn tộc dài, ngươi cách làm có phải hay không có chút trùng động. Hồn vô tận chính là cười sang sảng nói, Yểm Hoàng, hồn nào đó bản đến xác thực chỉ là muốn đền bù trong lòng một cái tiếc nuối. Nhưng nếu sự tình đã diễn biến đến trình độ này, kia không bằng dứt khoát mượn cơ hội này, đền bù ta toàn bộ tiếc nuối. Bất quá Yểm Hoàng có thể yên tâm, mặc kệ kết quả làm sao, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi. Yểm Hoàng vừa muốn nói chuyện, nhưng lúc này Thiên Hồn Đạo Chủ chính là đã lạnh lùng mở miệng. Giết người này, ta cho các ngươi tân sinh. Thiên Hồn Đạo bên trong, kia hướng về Tần Tinh Châm Đạo Đại Địa Chi Hồn. Nghe được Thiên Hồn Đạo Chủ câu nói này, từng cái vậy mà đều bạo phát ra hào quang lóa mắt. Phát ra từng trận mơ hồ không rõ gào rú thanh âm ni, thậm chí hồn bên trong Sơn Xuyên Đại Hà cũng tất cả đều chấn động dữ dội lay động, tản mát ra từng đạo mắt trần có thể thấy khí thế mênh mông. Ngưng tụ phía dưới, dẫn đến nguyên bản thấu rõ hồn, lại bắt đầu trở nên ngưng tụ. Ai đều có thể nhìn ra, những này đại địa chi hồn hẳn đúng là phải lấy nhất quyết tuyệt phương thức đối với Tần Tinh phát động công kích, cho nên đổi lấy bọn hắn bản thân tân sinh. Lúc này, người tạo hồn tộc rốt cuộc ý thức được khác thường. Thiên Hồn Đạo Chủ vậy mà tuyên bố muốn giết Cửu Thiếu Chủ. Lá gan này cũng quá lớn đi, không biết đây là có chuyện gì. Bất quá Đại Thiếu Chủ bất động, cái khác bảy vị Thiếu Chủ làm sao cũng không xuất hiện. Hồn tinh từ khi bị ong mật chập rồi một lúc sau, liền từ đầu đến cuối đứng trong đó vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ vẫn nằm ở bị phong ấn trạng thái. Nguyên bản bị câu hồn cây mây móc ra đến Chu Tử Phong hồn, cũng bởi vì Ngọc Vô Nhan xuất hiện, để cho Tần Tinh từ bỏ đối với hắn tiếp tục công kích, cho nên cũng sớm đã lại lần nữa rơi vào hồn tinh trong cơ thể. Đang lúc này, kia trăm đạo bùng nổ ra tia sáng chói mắt đại địa chi hồn, khoảng cách với nhau quang mang đã liền nhau thành một phiến. Hơn nữa đem Tần Tinh vững vàng bao vây, thậm chí tu vi hơi yếu người đều không cách nào nhìn thấy hồn tinh thân ảnh. Ông ong, vô tận quang mang bên trong bỗng nhiên xuất hiện một nhánh gần như chân thực to lớn cánh tay, kéo dài thẳng tắp hơn một nửa cái tinh không. Rõ ràng là từ kia trăm đạo đại địa chi hồn dung hợp mà thành. Chụp tới Tần Tinh, loại dung hợp này là đem toàn bộ đại địa chi hồn tu vi, đại địa chi hồn nội bộ hoàn cảnh, toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng nhau. Cho nên để cho cái này to lớn cánh tay xuất hiện đồng thời, liền trực tiếp đem phiến tinh không này dung ra vô số đạo vết nứt. Có thể tưởng tượng được, cái cánh tay này nơi nằm giữ lực lượng, đạt tới một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. Rào, cánh tay tại không trung nhìn như khi nhu xẹt qua, nhưng mà chỗ đi qua, tất cả đều tan vỡ, thậm chí bảy hồn đạo ra, đó thuộc về Thiên Hồn Đạo to lớn pho tượng, đều phát ra khẽ chấn động, rơi mất cân nhắc khối toái phiến. Kinh khủng như vậy một màn, để ở trận người tạo hồn tộc đều là trợn mắt hốc mồm, không nhịn được trợn tròn cặp mắt, quên mất hô hấp, nhìn một chút như là kiến hôi. Sắp được cái cánh tay này vững vàng nắm chặt Tần Tinh. Tại bất luận người nào nghĩ đến, Tần Tinh cho dù là mạnh, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản cánh tay này một chảo chi lực. Bởi vì đây sức mạnh to lớn trình độ, tuyệt đối vượt qua Tần Tinh. Nhưng mà Tần Tinh chính là trong mắt hàn quang lấp lóe, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phủ tang, xoẹt. Tần Tinh bên người tinh không trực tiếp vỡ ra đến, từ trong đó đưa ra một khỏa lớn như thương thiên tán cây. Mà tán cây bên trên cái kia hỏa cầu khổng lồ bên trong, vừa mới không địch lại hắc ám bản nguyên tử mà về tới đây Tần Tinh phân thân. Bất thình lình mở mắt, phủ tang thụ, thái dương tộc chỗ ở, lại bị Tần Tinh dẫn vào thiên hồn đạo. Hơn nữa ngay lúc này phá vỡ tinh không lao ra, khổng lồ kia đến vô tận thân cây, vừa vặn cùng cái kia to lớn cánh tay hung hăng đánh nhau. Ầm ầm, như sấm nổ không ngớt trong tiếng nổ, hỏa diễm trùng thiên, núi cao sụp đổ, trường hà sáng tỏ cạn, to lớn cánh tay trở nên chia năm xẻ bảy. Khổng lồ phủ tang thụ cũng là cành lá rối rít đoạn gãy. Nhìn qua hai người tựa hồ ngang sức ngang tài, chẳng phân biệt được cao thấp. Nhưng mà liền nơi cánh tay chia ra đồng thời, Tần Tinh đột nhiên há hốc miệng ra, một cổ bàng bạc lực hút tuôn trào, bao phủ ở kia chia năm xẻ bảy cánh tay, hút vào rồi trong cơ thể mình. Những ngày qua hồn có thể giúp đỡ Tần Tinh để thăng tu vi, mà trong đạo đại địa chi hồn đều là giới chủ chi cảnh. Đối với Tần Tinh lại nói, nhất định chính là tuyệt hảo thuốc bổ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tiin-nối-vi-uc-nối-tsiin-nối-ton-. Hết chương.